Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, chương 1067, thắng lợi dễ dàng. Canh thứ nhất, thương hại kia quá cao, Zekilab hiện tại rất bình thường bất lực, đương đối diện một cái đột mặt anh hùng ngày mập thời điểm. Hắn đối với mình sẽ tao ngộ đến loại đãi ngộ này liền đã có nhất định đoán trước. Lại không có nghĩ rằng Hecarim tổn thương đã khoa trương như vậy. Nhìn thoáng qua tử vong chiếu lại, Hecarim đại chiêu tổn thương vẻn vẹn chỉ chiếm cứ hơn 100 điểm. Nhưng một cước này 964 là thật có chút kinh khủng. Cộng thêm đỏ trừng phạt cùng quy kỹ năng, tổn thương là thật không phải hắn cái này ra giòn anh hùng có thể chịu nổi. Kỳ thật người sáng suốt cũng nhìn ra được. Zekilab chỉ từ ADC cái này một vị đưa biểu hiện bên trên là muốn so pắp mạnh. Một mặt là người ngạnh thực lực hoàn toàn chính xác còn tại đó. Một mặt khác, Zekilab trước kia đánh qua offline một chút tiểu hình tranh tài. Mà lại rất sớm đã lưu tại IG. Ở trong lòng muốn so pắp tốt một chút. Tại Hecarim như thế mập tình huống dưới. Đường dưới một tháp lại ở thời điểm này mới bị thoái thác. Đã rất tốt, mà người trong vòng sĩ cũng nhìn ra được. Thay đổi nhân tuyển sâu sắc cùng trước đó hoàn toàn thể có lớn vô cùng khác biệt. Yếu là khẳng định yếu đi. Chủ yếu về hiện tại tuyến bên trên năng lực phương diện. Thanh này Hecarim kinh tế đã nghiền ép Lee Sin. Nhưng song phương kinh tế chênh lệch cũng chỉ có 4.000 khối. Thượng trung hai đường đều bị áp chế một chút bổ đao. Đặc biệt là mid lane, Angelo vẫn là trẻ hơn một chút. Trước đó bị rookie đơn giết một lần, bổ đao cũng rơi ở phía sau không ít. Đường dưới kinh tế hẳn là thế cân bằng dáng vẻ, nhưng có một chút là không có biến hóa. Hiện tại xác đoàn đội tiết tấu động cơ vẫn là Lý đội trưởng cái giờ này a. Lý đội trưởng trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi phát huy vẫn là ưu tú như vậy. Giải thích 11, từ đáy lòng cảm thán nói. Kỳ thật nói thật, tại Đức Chén bắt đầu thi đấu trước đó. Đối với Lý đội trưởng phát huy ta vẫn tương đối thấp thỏm. Trong khoảng thời gian này nhìn qua Lý đội trưởng trực tiếp người hẳn là đều biết. Bình thường hắn cái gì đều chơi. Chơi anh hùng cũng rất bình thường tạp. Đúng, nếu như dùng anh hùng biển đến đánh giá một người, như vậy Lý đội trưởng kỳ thật có thể xưng là anh hùng dương. Biển cùng dương có cái gì khác nhau? Sao, anh hùng ngân hà không phải cao lớn hơn bên trên? Hai cái giải thích tại kéo một chút vô dụng, tại khán giả nhìn chăm chú, xác tại từ chối đi đường dưới một tháp qua đi, bắt đầu trong nháy mắt tăng tốc. Đầu tiên là Hecarim đối với lên đường bọc đánh, bởi vì đầu sói còn tại CD, Lý Mục tốc độ di chuyển có hạn, mà The Sun cũng là nâng lên dự liệu được Lý Mục lại phải cho hắn yêu chiếu cố. Cho nên quả quyết nâng lên triệt thoái phía sau, không dám ở nguyên địa dừng lại, cho nên Lý Mục đi vào lên đường chỉ là phá hết một cái tháp. Về sau xác lại 5 người bão đoàn thúc đẩy mid lên. Trong đó Pap có một động tác để Lý Mục lau mắt mà nhìn. Chính là tại IG chuẩn bị mạnh kéo lúc, Miss Fortune đứng tại góc tường vị trí quăng cái E ra. E kỹ năng mưa bom bão đạn sau khi hạ xuống. Mưa đạn thời gian to lớn hình quạt phạm vi đem tháp phòng ngự xung quanh bao phủ. Mà lúc này đây đã thả V kép đồng thời đột tiến tới Rookie. Bởi vì đồng đội hoàn toàn bị ngăn cách. Chỉ có thể lựa chọn đại chiêu triệt thoái phía sau, mà không có đại chiêu Echo. Đối xác bên này toàn viên uy hiếp tự nhiên là hạ thấp rất nhiều. Một tháp cũng thuận thế thoái thác, sau đó là đầu thứ hai Tiểu Long. Tiết tấu vững bước tiến hành, hiện tại xác tại phương diện nào đó cho ta một loại ếch cảm giác. Dưới đài Vương Tư Thông như có, điều suy nghĩ nói. Là bồi dưỡng người mới năng lực sao? Hoàn toàn chính xác, bọn hắn mấy người này đều là LDL quốc sản tuyển thủ. Mà lại phát huy đều rất không tệ. Tô Tiểu Lạc đã bỏ đi trận đấu này. Hắn chỉ hy vọng IG tại trận tiếp theo trong trận đấu có thể lấy lại danh dự. Bo ba quyết đấu, IG còn có 2 lần cơ hội. Mặc dù coi như hoàn toàn bại bởi xác bọn hắn cũng có thể tiến vào kẻ bại tổ. Một lần nữa giết trở lại tới. Nhưng vừa mới tổ thành lập xong được đội ngũ trận đầu coi là tương đối cỡ lớn tranh tài liền thua. Trận, cái này khó tránh khỏi có chút quá không may mắn. Đúng vậy a, không riêng gì bọn hắn. Trước đó Zoom cùng Nai đều là người mới ra sân, mà lại phát huy đều rất tốt. Trưởng thành tiền cảnh cũng phi thường cấp tốc. Lần này Zoom chuyển nhượng phí cũng không thấp a. Vương Tư Thông vừa nghĩ tới chuyển nhượng trong. Lúc đó xác đưa tới chấn động, liền không khỏi có chút cảm thán. Nếu như nói làm IG câu lạc bộ lon phân bộ quá trình bên trong còn có rất nhiều thua thiệt tiền thời. Điểm, làm như vậy xác, từ xây đội mới bắt đầu đến bây giờ, chưa từng có thua thiệt trả tiền. Giai đoạn trước hắn đầu nhập tài chính rất ít, mua sắm đội viên tiền đều không phải là hắn. Sau đó xác liền cho thấy kinh khủng hấp kim hút phấn hình thức. Các loại đội ngũ xung quanh, cùng đội ngũ đồng phục của đội tùy tiện bán một bán. Kiếm được tiền cũng không phải là một bút con số nhỏ. Mà Zoom chuyển nhượng phí càng là gần sát 1.000 vạn. Lúc trước làm người mới hắn, hợp đồng thời gian không chỉ có riêng là 1 năm, 9 triệu chuyển nhượng phí. Xem như S7 mùa giải cuối đến S8 mùa giải sơ cao nhất như nhau. Số tiền này cho dù là đối phương Tư Thông bản nhân mà nói, đều là một bút không thể bỏ qua con số. Phép bổ trợ trong hạp cốc, đương Lý Mục làm ra mình lại một kiện thành phẩm trang bị về sau. Tranh tài cũng theo đó tuyên bố kết thúc. Loài săn mồi phối hợp e kỹ năng gia tốc hiệu quả. Còn có đầu sói, tam hợp kiếm, cùng cuối cùng Lý Mục làm ra vong tấm. IG bên này tại đoàn chiến lúc bắt đầu căn bản không có nhìn thấy Hecarim cái bóng. Thượng đế thị giác hạ khán giả lại nhìn thấy một cái đang chạy quá trình bên trong lưu lại màu đỏ tàn ảnh anh hùng. Lượn quanh một vòng từ phía sau một cước lại đem Draven đạp rơi mất. Thật sự không giảng đạo lý loại kia. Tại cơ hồ không cách nào bắt được Hecarim tốc độ di chuyển tình huống dưới. Căn bản là không có biện pháp dùng kỹ năng đi chặn đường. Trò chơi thời gian tiến hành đến 28 phút. Xác san bằng IG. Chàng thắng lợi này, song phương đầu người so kéo ra to lớn. Hecarim 13/0, 4 số liệu có 102 toàn trường. 100% tham gia đoàn xuất Jungle, thậm chí để cho người ta hoài nghi tại mới mua giải Lý Mục. Có phải hay không muốn chuyển nhượng? Đây là Lý Mục cho ông chủ cũ lưu lại mặt mũi tình huống dưới. Kỳ thật dưới sự chỉ huy của hắn, coi như đoàn đội chấp hành năng lực không có trước đó mạnh. Xác nghĩ phải nhanh chóng kết thúc tranh tài cũng là có thể tương đối dễ dàng đi làm. Đoàn đội hai cái chỉ huy. Một cái hắn, một cái Tiểu Minh đều tại, còn lại 3 người đi theo đằng sau vui vẻ bên trên liền ok. Đôi này một chút điểm cao người qua đường cũng không tính là việc khó. Huống chi là tuyển thủ chuyên nghiệp, IG hậu trường trong phòng nghỉ, trận đấu này để bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt. Chủ yếu là cùng trong dự đoán tình hình kém hơi nhiều. Lão Lý lại mạnh lên. Rookie thở dài, trong giọng nói của hắn có chút ít vẻ hâm mộ, nâng lên tuyên bố, hắn thật không có đối với mình bây giờ đồng đội cùng đoàn đội phối trí có bất kỳ bất mãn gì. Nhưng Rookie trong óc vẫn không tự chủ được nhớ tới cùng Lý Mục tại một đội ngũ thời gian. Cái kia lần thứ nhất xưng hô hắn lão Tống để hắn cảm giác có chút mộng bức tuổi trẻ tiểu tử. Hạ trận đấu Jungle chọn một khuynh hướng phòng thủ loại hình đi. Hecarim nhất định phải ban rơi. Loài săn mồi Hecarim chúng ta xử lý không được. Cái này sau khi trở về nếu như có thể mà nói. Luyện tập một chút. IG huấn luyện viên mở miệng nói ra. Há to miệng rất nghĩ thông miệng nói chút gì. Nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nén trở về. cùng Lý Mục đối vị, hắn có một loại rất bình thường cảm giác kỳ quái, chính là rõ ràng đối thủ Jungle áp chế lực không có mạnh như vậy. Nhưng sự thật lại là đối thủ kinh nghiệm so với hắn nhiều, kinh tế tốt hơn hắn, cả trận đấu lại là một cái Jungle vị nghiền ép kết quả. Liền rất bình thường khó hiểu, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.